Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Diệp Thu có một loại muốn chạy trốn phượng khinh ngữ thao thao bất tuyệt nói. Cũng không phải là sao. Ta chính là một hy vọng Diệp Thu có thể gả một cái người trong sạch. Cũng coi như lại ta một cọc tâm sự. Cố tình nha đầu này chết sống không chịu gả chồng. Ngươi nhìn xem Hải Đường. Hiện tại đều là hài tử nương. Nàng chính mình cũng không biết sốt ruột quả nhiên. Phượng khinh ngữ nhìn thoáng qua Diệp Thu. Nhịn không được thở dài. Ta Bùi cô nương à. Ngài thật sự cái hay không nói. Nói cái dở. Phỏng chừng tiểu thư trong chốc lát lại nên nói nàng. Diệp Thu đang ở châm trà tay run một chút. Trong lòng thầm kêu không tốt. Bùi Tĩnh Nghi nhìn Diệp Thu. Diệp Thu nha đầu này còn ở nhẹ ngữ bên người đâu. Diệp Thu gật gật đầu. Cười cấp Phượng khinh ngữ cùng Bùi Tĩnh Nghi các đổ một ly trà. Thuận miệng nói. Ngươi cũng thấy rồi. Duyệt Linh vây được không được. Cho nên liền trước tiên đã trở lại, Phượng khinh ngữ ngồi ở ghế trên. Ý bảo Bùi Tĩnh Y cũng ngồi xuống. Tiểu thư, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Phía trước đại điện không phải còn ở cử hành yến hội sao? Diệp Thu một lần nữa pha một bình trà nóng. Hỏi, chính là, Liệt Vương gia hắn hiện tại đã. Nhìn dáng vẻ Bùi cô nương hẳn là quá không tồi. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp nhìn thấy Bùi Tĩnh Y đều nhịn không được ngạc nhiên. Các nàng chính là có hảo chút thời gian chưa từng gặp qua Bùi cô nương đâu. Không có biện pháp, Phượng khinh ngữ thẳng có thể đem nàng ôm đến trên giường ngủ. Hai người ôm Duyệt Linh tới rồi niệm ngữ cung. Phượng khinh ngữ nói, ân, Hiên Viên Ly đêm lấy tên, nàng là kêu Duyệt Linh phải không? Cũng không phải là, này tiểu nha đầu mỗi ngày sáng sớm khởi so với ai khác đều sớm ân y, có thể là hôm nay sáng sớm. Khởi quá sớm, cho nên hiện tại có chút vây được không mở ra được mắt. Phượng khinh ngữ nhìn Bùi Tĩnh Y trong. Lòng ngực như là lười biếng mèo con giống nhau tiểu công chúa. Đối nàng nói, bất quá, tiểu công chúa như thế nào một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Đôi mắt vẫn luôn híp, liền cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Bùi Tĩnh Y dựa theo Phượng khinh ngữ bộ dáng đem Duyệt Linh ôm vào trong ngực. Thật sự hảo mềm mại a. Bùi Tĩnh Y nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Không có việc gì, giống ta như vậy ôm nàng liền hảo, nàng chưa bao giờ ôm quá như vậy tiểu nhân hài tử. Nàng lo lắng sẽ làm tiểu công chúa không thoải mái. Bùi Tĩnh Y mở to hai mắt. Nhìn Phượng khinh ngữ, do hỏi, ta có thể chứ, nếu không, ngươi ôm đi, Phượng khinh ngữ đề nghị nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn tùy tiện Tĩnh Y, cư nhiên như vậy thích hài tử, bất đắc dĩ mà lắc đầu, Phượng khinh ngữ ôm Duyệt Linh, vừa đi vừa nhìn vẻ mặt si mê Bùi Tĩnh Y, trước kia nhìn thấy Tử Diễm khi còn nhỏ cũng đã cảm thấy đủ đáng yêu, không nghĩ tới nhẹ ngữ tiểu nữ nhi cũng như vậy đáng yêu, chưa từng có gặp qua như vậy đáng yêu tiểu hài tử. Bùi Tĩnh Nghi nhìn tiểu công chúa, đôi mắt đều phải mạo phấn hồng ngôi sao. Hảo đáng yêu a. Bùi Tĩnh Nghi sở trường chỉ điểm điểm Duyệt Linh chóp mũi nhi. Nàng mở to một chút đôi mắt, lại nhắm lại, miệng nhỏ còn không cam lòng yếu thế mà rầu rầu. Đây là tiểu công chúa sao? Hảo đáng yêu a. Bùi Tĩnh Nghi nhìn Phượng khinh ngữ trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Lập tức giống phát hiện tân đại lục giống nhau. Nàng mở ra hai tay, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Nhẹ ngữ ngươi cũng biết. Ta nhưng không thích một tá đại ba người ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống. Câu nệ thực, chi bằng hiện tại thoải mái, ngươi sao không ở trong đại điện ngồi. Như thế nào cũng chạy ra. Phượng khinh ngữ nhìn nàng, có chút buồn cười hỏi. Trừ bỏ Tĩnh Nghi, ai giọng nhi còn có lớn như vậy? Phượng khinh ngữ dừng lại bước chân. Không cần xoay người liền biết là nàng. Bùi Tĩnh Nghi ra tới thời điểm vừa lúc thấy được Phượng khinh ngữ bóng dáng. Nhẹ ngữ, từ từ ta, Phượng khinh ngữ ôm Duyệt Linh từ sườn biên ra đại điện. Bùi Tĩnh Nghi vừa thấy nhẹ ngữ đi rồi. Nàng ngồi ở chỗ này nghe nhất bang nam nhân đàm luận quốc sự cũng không có hứng thú. Cho nên cùng Bắc Đường Tử nói một câu cũng ra đại điện. Hắn đương nhiên biết ngữ nhi không mừng như vậy trường hợp. Lại nhìn về phía nàng trong lòng ngực nữ nhi. Đều mau mơ màng sắp ngủ. Hiên Viên Ly đêm suy nghĩ một chút. Gật đầu, Phượng khinh ngữ từ Hiên Viên Ly đêm trong tay tiếp nhận Duyệt Linh. Cúi người ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ta mang theo Duyệt Linh trước đi xuống, Đoan Dương công chúa chính là sáng sớm liền muốn nhìn một. Chút vị kia trong tã lót tiểu công chúa. Bất quá vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay nhưng thật ra một cái cơ hội tốt. Hắn hàn huyên vài câu. Phía dưới người liền từng người ngồi xuống dùng bữa. Hiên Viên Ly đêm ôm tiểu công chúa ngồi ở chủ vị thượng. Lần trước nàng đại hôn thời điểm. Nhẹ ngữ liền không có tới. Lúc này, như thế nào cũng đến ở đế đô hảo hảo lẩm bẩm tha nàng mấy ngày mới bỏ qua. Trong chốc lát yến hội kết thúc, nàng cần phải tìm nhẹ ngữ hảo hảo tâm sự thiên. Cũng cười gật đầu, Bùi Tĩnh Nghi vừa thấy đến Phượng khinh ngữ. Tất nhiên là có chút kích động. Đại điện thượng nhân nhiều. Phượng Khinh Ngữ không tiện cùng nàng nói chuyện với nhau. Chỉ là cười đối Bùi Tĩnh Y gật đầu. Phỉ Thúy Trâm, Kim Bộ Diêu, thật sự có vương hậu phong phạm ân y. Bùi Tĩnh Y mặc một cái vàng nhạt trăm nếp gấp váy dài. Bên hông thúc cùng sắc dài lụa. Đem mảnh khảnh vòng eo hiển lộ không bỏ sót. Bên hông bên trái treo xanh biếc ngọc ngọc bội. Nhu thuận sợi tóc bị vãn thành một cái tinh xảo búi tóc. Mấy tháng trước Phượng Khinh Ngữ thấy nàng thời điểm vẫn là một cái thiên chân tiểu cô nương. Lúc này cũng đã gả làm vợ người. Bắc Đường Tử ở chỗ này. Bùi Tĩnh Y đương nhiên cũng đi theo cùng tiến đến. Hắn vẻ mặt đạm nhiên. Nghĩ đến là đã sớm biết. Nàng nghiêng mắt nhìn bên người nam nhân. Phượng Khinh Ngữ trước tiên cũng không biết. Cho nên đang xem đến Âu Dương Thần Vụ còn có Bắc Đường Tử thời điểm có chút kinh ngạc. Tiểu công chúa mặt mũi cũng thật đủ đại. Không chỉ là cả triều văn võ. Ngay cả Tây Viên, Bắc Xương, Nam Tĩnh Vương Đô cùng nhau lại đây. Hiên Viên Ly đêm hơi cười. Ôm Duyệt Linh mang theo Phượng Khinh Ngữ cùng Tử Diễm đi trước điện. Phượng Khinh Ngữ còn chưa tới kịp nghĩ lại Hiên Viên Ly đêm trong miệng kinh hỉ là cái gì. Bên ngoài Diệp Thu đã tới truyền lời. Nói là tiến đến chúc mừng các đại thần đều đang chờ. Hết chương.